Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, dị thường. Hiện tại đài hai người đều là Konoha người. Không biết hai người kia là sẽ biết tùy ý đánh một trận hay là thật quyết ra thắng bại. Tốt nhất hai người kia là tới thực sự. Có một người bị giết chết. Lúc này trừ ra Konoha ở ngoài, mặt khác bốn đại nhẫn người của thôn đều là trong lòng nghĩ xấu đến. Lúc này lôi đài, Vô Thương cử đao nhắm ngay Uchiha Itachi. Khóe miệng vi kiều, trong mắt chiến ý hầu như không che giấu chút nào. Không được, Vô Thương chẳng lẽ muốn cùng Uchiha Itachi thực sự đánh một trận đi. Ở đài, Kakashi chú ý tới Vô Thương trong mắt chiến ý. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng. Nguyên bản vui sướng nhất thời giảm đi đi. Vô Thương trước đây cùng Uchiha Itachi ở chung kết chi cốc đánh một trận nhưng là huyên nhốn nháo. Thậm chí là ở Uchiha Itachi sau khi chiến bại, Uchiha bộ tộc đều là bị ảnh hưởng. Có thể nói giữa hai người tuyệt đối có khoảng cách. Hai người kia không phải là muốn nương lần này khảo hạch lần nữa nhất cái thắng bại đi. Kakashi cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Chợt cũng là nhìn về phía Uchiha Itachi bên kia. Chợt cũng là lập tức chứng kiến Uchiha Itachi trong mắt cũng là đồng dạng tràn đầy chiến ý. Rất hiển nhiên, kế đó một trận chiến đấu, hai người là thật muốn nhất cái thắng bại, mà không phải quá đi ngang qua sân khấu mà thôi. Hy vọng hai người này có thể có chừng mực, sẽ không thực sự sát thủ. Kakashi mặt nạ khóe miệng giật một cái, vui sướng trong lòng triệt để không có, chỉ còn lo lắng. Vô Thương cùng Uchiha Itachi giữa chiến ý không chỉ có là Kakashi phát hiện. Bất kể là Konoha những người khác vẫn là mặt khác bốn đại nhẫn người của thôn cũng đều cảm giác được. Không thích hợp, bốn đại nhẫn người của thôn tự nhiên cao hứng trong lòng không gì sánh được. Nếu như Konoha hai người kia thực sự chiến đấu, xuất hiện tử vong, đây chính là thực sự là niềm vui ngoài ý muốn. Bất kể là Vô Thương vẫn là Uchiha Itachi. Hai người vừa rồi có thể nói đều là cho thấy viễn siêu bạn cùng lứa tuổi thiên phú. Tuyệt đối đều có đáng sợ tiềm lực thiên tài. Nếu như hai người ở giữa có ai chết nói, như vậy thì đại biểu Konoha sẽ biết, mất đi một gã thiên tài. Đây đối với vừa mới thua khảo hạch bốn đại nhẫn thôn mà nói, không thua gì đền bù mất đi quyền lợi. Không xong, Uchiha Itachi đã tiến hóa ra tam câu ngọc Sharingan. Thực lực so với trước đây mạnh hơn. Vô Thương sẽ không xảy ra chuyện đi. Mitokado Homura trong lòng cũng là lộp bộp một tiếng. Trong lòng mơ hồ bắt đầu lo lắng nổi lên Vô Thương an toàn. Người xung quanh như thế nào nghĩ? Lôi đài bất kể là Vô Thương vẫn là Uchiha Itachi cũng không có đi để ý tới. Hai người đều là ngưng mắt nhìn đối phương. Bá tương đương. Không có dấu hiệu nào. Uchiha Itachi chợt thân hình phụt ra ra, hóa thành một đạo tàn ảnh trong thời gian ngắn xuất hiện tại Vô Thương trước mặt. Tay cũng là xuất hiện một bả phi tiêu tấn mãnh đâm về phía Vô Thương có thể đầu lâu. Hử, Uchiha Itachi đột nhiên bạo phát, tốc độ so với trước đây rõ ràng càng thêm nhanh chóng. Mặc dù là Vô Thương đều là trong lòng rùng mình, đối mặt đâm tới phi tiêu, hắn lập tức làm ra phản ứng. Thân hình lấy vi diệu chênh lệch tránh được phi tiêu. Thương tương đương. Đào quang thiểm thước. Né tránh trong nháy mắt. Vô Thương trong tay kiếm Kusanagi ở trên không khí vẽ ra một đạo linh dương ngược lại sừng một dạng. Quỹ tích. Sau đó hung mãnh chém về phía Uchiha Itachi. Mặc dù là không có sử dụng Chidori nhận. Có thể nói thần binh lợi khí kiếm Kusanagi cũng là có tuyệt đối phong mang. Hầu như không trở ngại chút nào từ Uchiha Itachi nơi bả vai cắt vào sau đó từ hông của hắn sườn. Xuất hiện, cũng là trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Cạc cạc tương đương, một đao đắc thủ, bất quá Vô Thương trong mắt cũng là chưa từng xuất hiện bất kỳ ý mừng. Bởi vì bị chém thành hai nửa Uchiha Itachi đã biến thành một đám ô nha đồng thời phát ra khó nghe. Tiếng kêu, từng cái ô nha bay đến lôi đài một bên. Sau đó vừa nhanh tốc độ tụ lại, biến thành thần tình lãnh đạm Uchiha Itachi. bình tĩnh nhìn Vô Thương. Có ý tứ, Ô Nha thuật so với trước đây càng thêm thuần thục sao? Vô Thương khóe miệng vi kiều. Không có bởi vì chính mình công kích bị đối phương tách ra mà có điều mất ngắm. Ngược lại mặt lộ ra tiếu dung. Mới vừa rồi là ngươi ra tay trước. Kế đó cũng nên đến phiên ta. Nắm kiếm Kusanagi. Vô Thương cười nhẹ một tiếng. Chân khẽ động sẽ nhằm phía đối phương. Bất quá cũng là bỗng nhiên ngừng. Chân mày hơi cau lại. Ánh mắt nhìn quét lôi đài mọi người. Bốn phía lôi đài đều là đang quan sát hắn cùng với Uchiha Itachi chiến đấu năm đại nhẫn thôn. Người. Bất quá những người này biểu tình tuy là như thường. Phảng phất ở đây là bị hai người chiến đấu hấp dẫn. Thế nhưng phảng phất là khôi lỗi một dạng. Cư nhiên không hề sinh cơ. Hơn nữa từ Uchiha Itachi xuất thủ bắt đầu. Bốn phía thật sự là quá an tĩnh. Phảng phất như là lôi đài cùng lôi đài người bị ngăn cách giống nhau. Không đúng. Đây là ảo thuật. Vô Thương trong mắt tinh quang lóe lên. Như vậy dị thường tình trạng lập tức làm cho hắn phản ứng kịp. Chính mình cư nhiên trong lúc vô tình trúng ảo thuật. Giải khai. Lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa Uchiha Itachi. Vô Thương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Lấy tinh diệu chakra khống chế. Nhiễu loạn chính mình ban đầu chakra vận chuyển. Bá tương đương. Giống như cải thiên hoán địa. Vô Thương trong mắt thế giới xảy ra biến hóa vi diệu. Tuy là hay là đang lôi đài. Thế nhưng Uchiha Itachi lại là xuất hiện tại vừa mới cùng hắn rằng có lúc vị trí. An tĩnh quỷ dị cũng là bị phá vỡ. Bốn phía lôi đài bao quát Konoha ở bên trong năm đại nhẫn thôn tiếng hô hấp cũng là xuất hiện truyền. Đến Vô Thương trong tai. Kỳ quái. Từ vừa rồi bắt đầu hai người kia liền vẫn không nhúc nhích. Sẽ không phải là không có chiến đấu dự định đi. Đài một gã vân nhẫn hơi nghi hoặc một chút tiếng lẩm bẩm. Cũng là bị Vô Thương nghe được. Vô Thương hai mắt híp lại. Hàn quang từ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Tại hắn đối diện, Uchiha Itachi chẳng biết lúc nào đã mở ra tam câu ngọc Sharingan. Hơn nữa ở Vô Thương tránh thoát ảo thuật thời điểm, khuôn mặt rõ ràng xuất hiện biến hóa. Tựa hồ có hơi giật mình. Tình huống vừa rồi, chẳng lẽ nói là Uchiha Itachi đối với Vô Thương sử dụng ảo thuật sao? Ở đài, Kakashi bén nhạy phát hiện giữa hai người dị thường. Trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ. Tốt ảo thuật, lại có thể vô thanh vô tức để cho ta trúng chiêu. Uchiha Itachi xem ra ngươi lớn lên không ít đây. Bất quá, chấm ngoặc kép, Vô Thương hơi híp quan sát Uchiha Itachi. Khóe miệng vi kiều, chợt bỗng nhiên mở hai mắt ra bộc phát ra đáng sợ dày đặc. Ảo thuật đối với ta là vô dụng. Để ta nhìn ngươi một chút ở tại phương diện có thể hay không cho ta càng nhiều hơn, kinh hỉ. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.